ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, đáng chết hệ thống. Từ khi đưa đi Dương Trùng về sau, Trần Khuynh Địch có thể nói là tương đối thích ý. Đợi ở trong khách sạn uống chút rượu, ăn thức nhắm, sau đó lại nghe một chút bát quái. Ôm dạng này nhàn nhã hảo tâm tình, hắn mở ra trong đầu hệ thống, định tới thực hiện một lần hệ thống nhiệm vụ ban thưởng. Phải biết đây chính là hắn lần đầu tiên thành công đảo ngược hố hệ thống một cái. Dùng không có ý nghĩa đại giới liền đã kiếm được hệ thống xa hoa ban thưởng. Tự nhiên là muốn hả hê một cái. Thế nào, dạng này hẳn là cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ a. Ngoặc kép, tích, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng tuyên bố, một lần cấp chí tôn rút thưởng. Xin hỏi ký chủ muốn bắt đầu rút thưởng sao? Đương nhiên muốn, bắt đầu, Trần Khuynh Địch thỏa mãn nói ra. Hắn thế nhưng là trước đó hiểu qua cái gọi là cấp chí tôn rút thưởng. 100% rút chúng đủ loại thần công tuyệt học, linh đan diệu dược, còn có thần binh lợi khí. Có thể so sánh kia là cái gì phổ thông rút thưởng cùng cao cấp rút thưởng đáng tin hơn nhiều. Lần này hệ thống xem như bị bản thân hung hăng hố một cái. Đây cũng là Trần Khuynh Địch cao hứng như thế một trong những nguyên nhân. Rút thưởng bắt đầu. Trong đầu, hệ thống bàn quay lớn bắt đầu chuyển động, tản mát ra một cỗ kỳ diệu chấn động, phảng phất có vô tận ký ức ở luân chuyển đồng dạng. Cuối cùng dừng lại ở một cái khu vực. Chúc mừng ký chủ, rút chúng võ lâm chí tôn thần công, Quỳ Hoa Bảo Điển, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, kèm theo một tiếng hệ thống nhắc nhở. Trần Khuynh Địch trong tay cũng xuất hiện một quyển ố vàng thư tịch. Trên đó viết bốn cái kim quang nóng bỏng chữ lớn. Quỳ Hoa Bảo Điển, Trần Khuynh Địch hai tay run run lật ra sách. Chỉ thấy phía trên quả nhiên viết một nhóm rồng bay phượng múa chữ lớn. Muốn luyện thần công, trước phải tự cung, ta gõ bên trong mẹ. Trần Khuynh Địch trực tiếp đem trong tay Quỳ Hoa Bảo Điển cho ném xuống đất. Mới vừa hảo tâm tình liền cùng thoảng qua như mây khói đồng dạng mất giáo. Gặp quỷ, hệ thống thế mà ở loại địa phương này lừa ta. Ngươi là có ý thức a? Ngươi tuyệt đối là có ý thức đúng không? Tích, hệ thống nhắc nhở. Không có, đi ra. Đáng chết hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Bão nổi một trận về sau, Trần Khuynh Địch vẫn là bất đắc dĩ nhặt lên Quỳ Hoa Bảo Điển. Đừng hiểu lầm, hắn đương nhiên là không có luyện bản này hố cha thần công ý tứ. Bất quá nói thế nào đây cũng là bản võ công tuyệt thế. Mặc dù là chuyên môn cho thái giám dùng, bất quá trên thế giới này cũng không phải không có thái giám. Trần Khuynh Địch còn nghĩ đến lúc đó đem bản này thần công đưa đến Đại Càn triều đình bên trong, sau đó cùng triều đình đổi một quyển đáng tin thần công đi ra đây. Tin tưởng lấy thân phận của mình, loại giao dịch này vẫn là làm được. Nói đến, Dương Trùng bọn họ đi địa phương, hẳn là Vạn Tượng Sơn a. Mặc dù không đi cùng, nhưng có quan hệ Vạn Tượng Sơn truyền tới tin tức, Trần Khuynh Địch cũng là có chú ý. Cho nên tự nhiên là đoán được, chỉ là vì tránh hiểm nghi cho nên mới không đi. Tích, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Nhiệm vụ tên, xưng bá con đường bước thứ hai. Nhiệm vụ giới thiệu, ngày xưa Đại Lôi Âm tự di tích xuất thế. Ký chủ mặc dù thân có thuần dương cung chân truyền, tu luyện tam hoàng khai thái đại thuần dương công, nhưng giới hạn nội công, võ giả muốn xưng bá đồng cảnh giới. Nhục thân, nội công, nguyên thần, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Đại Lôi Âm tự trong di tích thì có hai môn luyện thể thần công. Xin ký chủ đảm nhiệm lấy một, vì ngài xưng bá con đường đặt vững cơ sở. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, gạt bỏ, hệ thống nhắc nhở, để Trần Khuynh Địch sắc mặt lập tức cứng ngắc lại. Ngoặc kép, nếu như trực giác của hắn không sai, cái kia cái gọi là đại lôi âm tự di tích. Phải nói chính là Dương Trùng đi chỗ kia rồi a hát. Tỉnh táo, ta muốn tỉnh táo. Đúng, đúng, hệ thống không phải nói sao. Trong di tích có hai quyển thần công. Ta chỉ cần không cùng Dương Trùng đoạt. Đi tìm một quyển khác thần công không được sao? Không sai, như vậy thì tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Khuynh Địch nện bước bước chân nặng nề đi đến Vạn Tượng Sơn. Sau đó hắn liền thấy phía trước một màn kia. Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, hai người bọn họ làm sao trộn lẫn lên rồi? Nhìn thấy Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm cái kia cùng chung hoạn nạn tình cảnh, Trần Khuynh Địch liền lập tức cảm thấy nhịp tim dừng lại. Cái này không đúng, sau này mình thế nhưng là trông cậy vào để Dương Trùng đi giúp bản thân đối phó Trần Tiêm Tiêm. Hiện tại hai người này làm sao cùng một chỗ rồi? Trần Khuynh Địch nhất thời cảm thấy một cỗ uy hiếp cực lớn cảm giác. Đây là có chuyện gì? Trần Khuynh Địch hít sâu mấy hơi, lúc này mới xem như khôi phục tâm tình. Bắt đầu dò xét tình huống lúc này, kết quả khi nhìn đến Hoành Xương Thái Tử về sau, hắn liền là khóe mắt giật một cái. Đây không phải cùng Dương Trùng có liên quan đám người kia sao? Nội dung cốt truyện bên trong hẳn là cùng mình không sai biệt lắm nhân vật phản diện. Về phần hắn bên cạnh một người khác, Trần Khuynh Địch, ngươi thế mà cũng tới. Ấy, ngoặc kép, ngươi là ai a? Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Long Ngạo Thiên nói ra, cũng không phải hắn cố ý không nhận ra đối phương, mà là bản thân hắn liền không có đi tiếp thu cỗ thân thể này toàn bộ ký ức. Phải biết, ký ức vật này thế nhưng là phi thường đặc thù, nó tượng trưng cho một người kinh nghiệm cuộc sống, thậm chí một người tính cách bồi dưỡng quá trình. Nếu một người đồng thời có hai người ký ức, cái kia rốt cuộc hắn là ai đây? Có thể hay không trở thành trong trí nhớ người kia đâu? Xuất phát từ đối với phương diện này kiêng kỵ, cho nên Trần Khuynh Địch cũng không có chân chính tiếp nhận thân thể toàn bộ ký ức. Chỉ tiếp thụ có quan hệ trong võ đạo ký ức, còn có một số nhỏ có liên quan nhân vật trọng yếu ký ức. Về phần Long Ngạo Thiên, hắn cho dù ở thân thể ban đầu trong trí nhớ, cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, cho nên Trần Khuynh Địch không biết cũng không gì đáng trách. Nhưng là hắn không biết, ở Long Ngạo Thiên trong lòng, lại là tạo thành thương tổn cực lớn. Ngoặc kép chấm than, chỉ thấy cả người hắn đều đang run rẩy, ngay cả thân là võ giả tâm cảnh đều hứng chịu tới đả kích cực lớn. Cái cũng khó trách, dù sao hắn mấy năm qua này, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ làm sao đánh bại Trần Khuynh Địch, làm sao đoạt lại bản thân thủ tịch vị trí, nhưng là cướp đi bản thân tất cả người kia. Thế mà không biết mình, không có so với cái này càng khiến người ta cảm thấy thống khổ. Không biết ta, không biết ta, tốt, tốt, thì ra là thế, thế mà không biết ta. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt. Ta để cho ngươi không biết ta. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu, hai mắt vậy mà ẩn ẩn có mấy phần đỏ như máu, biểu lộ càng là vô cùng dữ tợn. Giết! Cương khí nổ tung, Long Ngạo Thiên toàn thân nhất thời bạo phát ra gai mắt Phật quang màu vàng, vô tận huyết khí tùy theo dâng lên, ở phía sau hắn hóa thành một tôn huyết sắc long tượng quang ảnh, mang theo phảng phất có thể chống lên một phương thiên địa khí thế khủng bố. Lúc này khí tức của hắn ngưng tụ đến cực hạn, thậm chí có trước đó Hoành Xương Thái Tử Cửu Long hộ thể mấy phần cảm giác. Ấy, Trần Khuynh Địch sững sờ, chẳng lẽ nói đây là cửu gia của mình? Không đợi hắn mở miệng giải thích, mất khống chế Long Ngạo Thiên liền khống chế to lớn huyết sắc long tượng hướng về hắn đánh tới. Long tượng mỗi động một bước đều làm cho toàn bộ mặt đất rung động, vỡ vụn, cự đại trùng kích sóng theo khuếch tán ra, gần tới rất nhiều võ giả thậm chí trực tiếp bị cỗ ba động kia chấn động đến thổ huyết lui lại. Ngoặc kép, mắt thấy cảnh này, Trần Khuynh Địch cuối cùng là từ bỏ nói chuyện, hai mắt khẽ híp một cái. Một giây sau, hắn giơ lên nắm đấm. Oanh, tất cả mọi người không thấy phát sinh cái gì. Nhưng ngay tại một sát na kia, trước kia khổng lồ huyết sắc long tượng ầm vang nổ tung. Long Ngạo Thiên càng là cả người té bay ra ngoài, trực tiếp nện vào di tích trong vách tường, và sụp một mảng lớn, đồng thời còn nhấc lên một mảnh mắt trần có thể thấy khí lãng. Điều đó không có khả năng. Trước đó một mực giữ yên lặng ba vị khác, Thuần Dương cung chân truyền đệ tử, Âu Dương Phong, Diệp Lương Thần, Triệu Hảo, ba người gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.